Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Mẫu Tử Hố Cha Một. Không thích, Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, nhưng là lay động đầu. Hắn lập tức lại gật đầu. Thích, này thúc thúc như vậy hư, hù dọa mẫu thân, còn làm hại mẫu thân bị thương. Cũng không thể liền tiện nghi như vậy hắn, thế nào cũng muốn hắn lấy điểm xuất ra mới là. Lại lắc đầu, lại gật đầu là có ý tứ gì? Tiêu Tĩnh Lan có chút không hiểu, luôn cảm thấy đứa trẻ này tự tâm tư rất khó lý giải. Hắn cũng là không tiếc không ngại học hỏi kẻ dưới. Cửu Nguyệt đến cùng là thích vẫn là không thích? Thích, Cửu Nguyệt gật gật đầu, hé miệng cái miệng nhỏ nhắn nhi. Trên đầu châu hoa ở trước mắt nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Đẹp mắt cực kỳ, Cửu Nguyệt thích gì, nói cho thúc thúc. Thúc thúc làm cho người ta đi lấy. Tiêu Tĩnh Lan nói thúc thúc hai chữ thời điểm, luôn cảm thấy thật nghẹn khuất. Khi nào thì có thể nhường vật nhỏ quang minh chính đại kêu một tiếng phụ vương. Vẫn cần đem kia nữ nhân thu phục một chút. Thúc thúc muốn đưa ta. Cửu Nguyệt trừng mắt mắt to, không thể tin con ngươi bên trong mang theo nhàn nhạt chờ mong. Chỉ cần ngươi thích, này đều không phải là lấy lòng tiểu gia hỏa này. Mà là thật sự muốn đem đồ tốt nhất đều cho hắn. Đối với đứa nhỏ, nam nhân tựa hồ đều phá lệ đau lòng nữ nhi. Một bên Mộ Ân quả thực đối bản thân chủ tử không đành lòng nhìn thẳng. Một cái dã đứa nhỏ, thật đúng bị vương cho rằng cục cương quý giá phủng ở trong tay. Trời biết vừa mới vương đến mạch dâng hương phường cửa thời điểm. Ôm lấy cái kia ở cửa mong chờ tiểu cô nương là lúc. Hắn có bao nhiêu sao khiếp sợ, vương chợt đối trưởng tôn điện hạ bất đồng, nhưng cũng gần lưu lại ở bất đồng phía trên, không nói ôm, liền ngay cả sờ đều không có sờ qua, này dã đứa nhỏ cũng không biết là đi rồi cái gì cứt chó vận. Vương khắc mắt tướng đãi, Cửu Nguyệt nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan, này thúc thúc là hắn gặp qua làm tốt xem nam nhân. Phong ly thúc thúc rất lạnh, tuy rằng cũng trưởng đẹp mắt. Nhưng không có làm cho người ta thưởng thức dục vọng, này thúc thúc liền bất đồng, tuy rằng cũng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng là này thúc thúc cho hắn cảm giác lại tự dưng hơn một phần thân thiết cảm giác. Mâu quang dừng ở Tiêu Tĩnh Lan bên hông một khối long văn mặc ngọc phía trên. Không chút khách khi nói, thúc thúc, này thật xinh đẹp, Tiêu Tĩnh Lan nhìn chằm chằm bản thân bên hông kia khối ngọc. Mâu quang lóe lên. Không chút nào không do dự, bát, giao đến Cửu Nguyệt trong tay, thích, kia liền cầm, vương, cân nhắc Mộ Ân mi tâm nhảy dựng, liền đan tất quỳ trên mặt đất, vương điên rồi đi, khối này ngọc không chỉ có là vương gia thân phận tượng trưng, còn có thể trực tiếp hiệu lệnh vương thủ hạ 3.000 vương kỵ tinh anh, 800 ám vệ, càng là vương trên tay hơn 10 vạn đại quân hổ phù ấn. Cầm khối này ngọc, cơ hồ ký mặc hơn một nửa cái giang sơn đều tới tay. Hiện thời, vương vậy mà đem trọng yếu như vậy gì đó giao cho như vậy một cái con tại uống sữa hoa. Vô phương, có phòng. Đột nhiên, một tiếng không linh giọng nữ xâm nhập, duẫn mục thanh tam không đương làm hai bước bước vào đại môn. Chộp đã đem Cửu Nguyệt trên tay ngọc bội cấp đoạt lại. Hoàn trả đi đồng thời. Còn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lập tức không chút nào thương tiếc vứt cho Tiêu Tĩnh Lan. Vương gia hảo ý, Cửu Nguyệt ngượng không dám nhận. Người nào, một khối phá tảng đá liền lừa gạt tiểu hoa nhi, buồn cười, dám đảm đương, như vậy đồ tốt. Cửu Nguyệt nội tâm sụp đổ, mẫu thân điên rồi đi, tiểu gia hỏa một trận hào. Nhưng mà, chiếm được nhà mình mẫu thân kia giết người bàn mâu quang. Cửu Nguyệt yên nhi thảm hề hề nói, Cửu Nguyệt thật sự không dám nhận, ô ô Cửu Nguyệt ngoan, vô công không chịu lộc, người xa lạ gì đó cũng không thể loạn lấy, duẫn mục thanh ôm lấy Cửu Nguyệt. Liền bắt đầu tận tình khuyên nhủ giáo dục, có một số người tâm hoài bất quỹ, chuyên môn lừa bán giống ngươi lớn như vậy tiểu hài tử. Về sau cần phải cẩn thận, người xa lạ xe không thể thượng. Người xa lạ gì đó không có thể ăn, người xa lạ gì đó càng không thể tùy tiện lấy. Nghe thấy được không? Nghe thấy được, Cửu Nguyệt gật gật đầu. này ngoan manh động tác tựa hồ luôn luôn đối bản thân mẫu thân thập phần kính sợ. Hai mẫu tử hỗ động nhường Tiêu Tĩnh Lan nhất thời tức giận vài phần tức giận cùng vô lực. Hắn là người xa lạ, người có trí, Duẫn Tam tiểu thư, ngươi dùng cái gì làm đứa nhỏ này chủ. Tiêu Tĩnh Lan gặp này Duẫn Mộc Thanh vài tiếng quát lớn. Dọa này tiểu manh bảo đều không dám nói tiếp nữa. Rõ ràng thật thích gì đó, lại cố tình muốn trái lương tâm nói không thích. Tiêu Tĩnh Lan nhất thời không vui. Đề cử Hữu Văn, Bí Sắc thừa tướng độc sủng yêu nghiệt phu quân. Đan Nịnh, một vi một tuyệt đối sủng văn. Còn có tiểu hồ ly chờ cục cưng nhóm. Phụ thân, mau biến lỗ tai xuất ra. Cục cưng muốn sờ lỗ tai Nga. Tiểu hồ ly mắt to lóe ra. Mỗ nam trên trán gân xanh thoáng nhúc nhích. Xú tiểu tử, ngay cả ngươi lão tử lỗ tai đều dám sờ soạng. Còn không cho ta đi luyện công. Tiểu hồ ly cắn thủ bán manh. Phụ thân, cục cưng sớm đem hôm nay công khóa lịch lãm một lần. Mặc kệ thôi. Cục cưng liền muốn sờ lỗ tai. Mỗ nam hắc tuyến, ngoan, xú tiểu tử, sờ chính ngươi đi. Tiểu hồ ly bĩu môi. Hận không thể dắt mỗ nam lỗ tai. Hừ, ngươi nếu không cho cục cưng sờ lỗ tai. Cục cưng muốn đi nói cho mẫu thân biết, cho ngươi đời này chỉ có thể ngủ. Thảm, tuyệt sủng không thể nghi ngờ. Hoan nghênh các vị bảo bối nhảy hố. P.S. Lưu manh nữ nhân vật chính vs siêu nghiệt hồ ly tinh nam nhân vật chính. Hết chương.